Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Văn phòng của ngươi, muốn cùng ngươi đi ăn tối, không nghĩ tới lại nghe thấy Tiểu Bình nói ngươi thân thể không được khỏe, giữa trưa đi bác sĩ sau đó không quay về nữa. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Tiểu Bình còn có nói gì với ngươi nữa không? Năng hỏi ta sao lại không biết việc ngươi không khỏe, lúc trưa ngươi có đi tìm ta sao? Nghe giọng của hắn, hình như Tiểu Bình không nói cho hắn nguyên nhân thật sự làm nàng không khỏe. Có, nhưng lại vừa lúc thấy xe của ngươi rời đi, nghĩ rằng ngươi có việc cho nên ta không muốn gọi ngươi. Ngươi thấy ta lái xe rời đi? Hắn kinh ngạc sửng sốt nhìn nàng, biểu hiện có chút kỳ quái. Hắn thu hồi ánh mắt, biểu hiện lập tức hồi phục bình thường. Vậy tại sao ngươi không gọi điện cho ta? Ta không muốn quấy rầy ngươi làm việc, dù sao đi gặp bác sĩ cũng không phải to tát gì, một mình ta tự đi cũng được. Quan Trị Yên cúi đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thế bác sĩ nói thế nào? Chỉ là viêm dạ dày nhẹ thôi, uống thuốc vào thì sẽ không sao nữa. Nàng nói dối. Phải không? Vậy thì tốt quá, mà nhất định là do tối qua ngươi ăn nhiều. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ cũng nói như thế. Tề Sóc gật gật đầu. Ngươi đã ăn tối chưa? Mấy giờ rồi? Hơn 6 giờ rồi, gần 7 giờ. Bác sĩ nói tạm thời ta không được ăn những thứ nhiều dầu mỡ, bởi vì mùi vị thức ăn có dầu mỡ sẽ làm nàng buồn nôn. Ta cũng nghĩ vậy, thế ngươi muốn ăn cái gì? Cháo được không? Cháo đậu xanh dùng để ăn sáng sao? Chắc là được. Rõ ràng so với những thứ ăn đầy dầu mỡ làm nàng muốn ói, thì cháo đậu xanh có vẻ ngon hơn, làm nàng muốn ăn hơn. Tốt, vậy ngươi cứ nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cháo. Hắn dướn người nhẹ nhàng hôn nàng một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng hắn rời đi, chị Yên thật sự muốn khóc. Tưởng tượng có thể hét lên đem tất cả áp lực trong lòng cùng sự mệt mỏi bức người. Nếu hắn đã muốn phản bội nàng, vì sao còn đối tốt với nàng như vậy? Nàng thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa, thật sự không hiểu. Nàng có nên nói cho hắn nghe chuyện nàng có thai không? Đột nhiên nghe thấy tin này, hắn sẽ kinh ngạc, khiếp sợ đến vui sướng hay giận dữ. Tuy rằng cả hai đã sống chung hơn một năm, nhưng chưa bao giờ thảo luận về vấn đề con cái. Cơ bản là nàng không biết hắn có hay không, thích có con, thậm chí còn nghĩ đến việc làm cha hay chưa. Không nói đến việc hắn phản bội, nếu căn bản hắn không muốn có con thì sao? Nếu hắn biết nàng mang thai, sau đó kêu nàng đến bệnh viện bỏ nó đi thì sao đây? Nếu hắn giống như nàng nghĩ, hiệp thiên tử lấy làm chư hầu. Lúc này, bức hắn có phải có trách nhiệm mà cưới nàng sao? Nàng thật sự có nên mạo hiểm nói cho hắn việc nàng mang thai không? Có lẽ nàng sẽ hỏi một chút về công việc của hắn trưa hôm nay xem sao. Nếu hắn không thẹn với lương tâm, không phản bội, nói thật cho nàng, đến lúc đó nàng nói chuyện này cũng không muộn. Nếu trong lòng hắn có quỷ, nói dối nàng, có cần gì nàng phải hao tâm tổn trí thêm nữa, bởi vì hắn đã không còn yêu nàng thì sẽ để ý đến đứa con trong bụng của nàng hay sao? Quan Trị Yên nhịn không được thở dài, xốc chăn lên, đứng dậy xuống khỏi giường. Tề Sóc còn ở trong bếp loay hoay nấu nướng khổ sở, nàng không muốn hắn vì mình mà phải làm như vậy. Sợ thấy cảnh mà thương tình, bởi vì cũng chưa biết chừng đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn vì nàng, mà nàng cũng không muốn lưu lại hình ảnh làm cho nàng đau lòng. Nàng đi vào phòng khách mở tivi, chưa kịp xem thì điện thoại trong cặp của hắn đột nhiên reo lên. Di động của hắn đang kêu, có cần giúp hắn nghe không? Nàng hơi do dự một chút, liền lấy điện thoại trong cặp ra, sau đó mang tới bếp đưa cho hắn. Sóc, điện thoại của ngươi. Nàng đem cái điện thoại vẫn đang reo liên tục giao cho hắn. Cảm ơn. Hắn cầm lấy di động, nhìn thoáng qua hiển thị trên màn hình, sau đó mới nhấn nút nghe. Alo, ngại quá, hiện giờ ta đang làm việc, chút nữa sẽ gọi lại trả lời cho ngươi được không? Tốt. Ai vậy? Nàng giả bộ thuận miệng hỏi. Một khách hàng. Hắn trả lời. Bình thường ngươi nói chuyện với khách hàng đều không khách khí như vậy. Hiện tại ta đang làm việc, chút nữa gọi lại trả lời ngươi. Nàng nhả lại lời hắn nói. Hiện giờ đã là giờ ra về rồi, tại sao ngươi lại xuống giường tới đây? Ta chẳng phải đã nói là muốn ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Hắn giải thích đơn giản, sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác. Quan Chi Yên không lên tiếng trả lời, bởi vì nàng suy nghĩ, nhiều lần Đoàn tiểu thư gọi điện cho hắn, nên chính là buổi chiều cùng nữ nhân kia vào khách sạn. Cho nên, Tây Sóc mới có thể không nói chuyện trực tiếp khi có nàng đứng trước mặt. Để ngăn ngừa không cẩn thận lộ ra dấu vết, sẽ bị nàng nghe thấy manh mối gì đó, có thể là như thế không? Sóc. Nàng gọi hắn, không biết nên hỏi từ đâu. Làm sao vậy? Vẻ mặt hắn quan tâm nhìn nàng. Người đã thích nữ nhân khác rồi sao? Nàng hào tưởng có thể hóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net